Cửu vực kiếm đế, chương 2971, ban thưởng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phải biết, tại một chút cực kỳ cổ lão trung thiên thế giới bên trong, thế nhưng là cất ở đây một chút sâu không lường được tồn tại a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ cái này Cổ Xà Kiếm Quân cũng là xuất thân cùng này? Có khả năng, cái này Cổ Xà Kiếm Quân nếu như là một vị tán tu, không khả năng sẽ có cường đại như vậy tôi tớ. Cái kia Vân Tiêu lão nhân, nhưng là tiên đế võ đạo truyền nhân, cái này Long Kiếm Vệ càng là có như thế một tay kinh khủng kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người nghị luận bên trong, toát ra vô số suy đoán. Một bên khác, trên bầu trời, tại bị đánh nát Tam Túc Kim Ô chân thân về sau, Cửu Dương Tông chủ cơ hồ là không chút do dự, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp là hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy được Long Kiếm Vệ thực lực về sau, Cửu Dương Tông chủ làm sao không biết, hắn là đá vào tấm sắt, trực tiếp đào tẩu. Sở Phong Miên cũng không có để Long Kiếm Vệ tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Cửu Dương Tông chủ dù sao cũng coi là Cửu Hoa Thiên một vị nhân vật, giết hắn dẫn nổi sóng quá lớn, với lại Cửu Dương Tông phía sau còn có một vị tiên đế tọa trấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên còn không muốn cùng tiên đế cường giả giao thủ. Một khi là cùng tiên đế cường giả giao thủ, hắn nhất định hội bộc phát toàn lực, đến lúc đó thân phận của hắn cũng liền triệt để bại lộ. Bất quá một trận chiến này, cũng làm cho Sở Phong Miên thấy được Long Kiếm Vệ thực lực, đối với Long Kiếm Vệ thực lực Sở Phong Miên cũng là 10.000 cái hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Kiếm Vệ không hổ là hoàn mỹ máy móc chiến đấu, cùng cảnh giới võ giả, yêu thần đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, thậm chí là muốn so lên Long Kiếm Vệ cảnh giới còn cao hơn nhất trọng Cửu Dương Tông chủ, hiện tại vậy thua ở Long Kiếm Vệ trong tay. Phải biết, cái này còn không phải Long Kiếm Vệ cực hạn thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Long Kiếm Vệ tiếp nhận hương hỏa càng nhiều, hắn thực lực vậy hội càng mạnh. Sở Phong Miên vậy tại mong đợi cái này Long Kiếm Vệ chân chính đạt tới đỉnh phong thời điểm thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở về a, Sở Phong Miên nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Kiếm Vệ, Vân Tiêu lão nhân liền biến thành độn quang, về tới Cổ Xà Sơn bên trong. Cái kia mấy tên Cửu Dương Tông đệ tử, vẫn là quỳ gối Cổ Xà Sơn trước cửa. Bọn hắn đã là cũng không dám phản kháng nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi nhìn đến Cửu Dương Tông chủ đều xám xịt trốn, bọn hắn nơi đó không biết mình đến cùng là phạm vào nhiều sai lầm lớn, cũng không dám phản kháng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới chiến đấu, vậy hung hăng chấn nhiếp rồi rất nhiều lúc đầu có chút mưu đồ làm loạn tiên tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mở ra giá trên trời, lấy ra vô số chí bảo, hút đưa tới đại lượng võ giả, đồng thời trong đó vậy có thật nhiều lòng mang ý đồ xấu tiên tôn. Giết người đoạt bảo, dạng này sự tình tại võ giả thế giới bên trong, nhìn quen lắm rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cũng không đủ thực lực, có được cái này chí bảo. Ngược lại là một chàng tai nạn. Đã từng có qua kỳ ngộ thiên tài, cuối cùng chết tại những cường giả khác săn giết phía dưới. Dạng này ví dụ, cơ hồ mỗi một thời đại đều có vô số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại lấy ra rất nhiều chí bảo, thế nhưng là ngay cả tiên đế đều hội mắt hồng, tự nhiên vậy hút đưa tới đại lượng tâm hoài quỷ thai võ giả. Chỉ là theo Long Kiếm Vệ cùng Cửu Dương Tông chủ một trận chiến, đem cái kia chốt lúc đầu võ giả ý nghĩ trong lòng, toàn bộ đều chấn nhiếp rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Dương Tông chủ thế nhưng là thành danh đã lâu nhân vật, một tông chi chủ, pháp tắc tiên tôn, hiện tại đều bị Long Kiếm Vệ đánh bại, xám xịt trốn, mà Long Kiếm Vệ, thậm chí chỉ là Sở Phong Miên bên người một gã hộ vệ. Một gã hộ vệ liền có thực lực như thế, huống chi là Sở Phong Miên bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy cảm giác được, cổ xà sơn bên ngoài lúc đầu nhìn trộm linh thức, đều nhao nhao trốn. Đại điện bên trong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu lão nhân cùng Long Kiếm Vệ, đồng loạt đi tới đại điện bên trong. Long Kiếm Vệ yên tĩnh đứng ở Sở Phong Miên sau lưng, không nhúc nhích, có thể nói là Sở Phong Miên trung thành nhất hộ vệ. Mà Vân Tiêu lão nhân sắc mặt lại có chút không tốt, đi tới Sở Phong Miên trước mặt quỳ xuống nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khiến đại nhân thất vọng, không sao, ngươi cùng cái kia Cửu Dương Tông chủ cảnh giới, bản thân liền có chênh lệch, với lại ngươi mặc dù là thua, nhưng lại là thua tại trên binh khí, trên võ đạo ngươi đã là siêu việt hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân, trong ánh mắt vậy lộ ra một chút hài lòng. Vân Tiêu lão nhân cùng chiến vương võ đạo, có thể nói là vô cùng phù hợp. Tại hắn bắt đầu tiếp nhận chiến vương võ đạo truyền thừa về sau, Vân Tiêu lão nhân thực lực chính là tiến triển cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế mà đều có cùng Cửu Dương Tông chủ một trận chiến thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nếu như không phải Cửu Dương Tông chủ trong tay cầm Cửu Dương Tông chí bảo, Hỏa Thần Chi Mâu lời nói. Có thể nói Vân Tiêu lão nhân dù cho là không cách nào đánh bại Cửu Dương Tông chủ, nhưng lại cũng không trở thành bị thua. Chỉ là cuối cùng Cửu Dương Tông chủ lấy ra Hỏa Thần Chi Mâu, mới lệnh Vân Tiêu lão nhân bị thua, chênh lệch một cảnh giới. Có thể làm được điểm này, đã chứng minh Vân Tiêu lão nhân tại chiến vương võ đạo tạo nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương lai đợi đến Vân Tiêu lão nhân tìm hiểu pháp tắc về sau, đang cùng Cửu Dương Tông chủ một trận chiến, chính là liền có thể tùy tiện quét ngang đối phương. Ta chỗ này có một thanh cực đạo tiên binh, vốn tên là Hỗn Loạn Chi Thương, bây giờ bị ta luyện chế lại một lần, bị ta đặt tên vì Thần Tượng Chi Thương, vừa lúc thích hợp ngươi, liền ban cho ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên trong lòng bàn tay nhất truyền, một cây trường thương xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về Vân Tiêu lão nhân phương hướng bay đi. Đây chính là Hỗn Loạn Chi Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên trước đó tại trấn áp Hỗn Loạn Chi Thương khí linh về sau, chính là đem hắn cùng Hỗn Loạn Chi Thương hòa thành một thể, lệnh Hỗn Loạn Chi Thương biến thành chân chính cực đạo tiên binh. Bất quá cái này Hỗn Loạn Chi Thương chính là Phiếu Miếu Thần Cung một vị đại nhân vật, nếu như xuất ra đi, tất nhiên sẽ để cho Phiếu Miếu Thần Cung phát giác được, cho nên Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, cũng là lựa chọn luyện lại một phen Hỗn Loạn Chi Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn Loạn Chi Thương trong đó Hỗn Loạn Chi Lực bị Sở Phong Miên hóa giải, bị Sở Phong Miên lấy Thần Tượng Chi Lực tái tạo. Cho nên Hỗn Loạn Chi Thương cái tên này tại cũng liền không thích hợp, bị Sở Phong Miên mệnh danh là Thần Tượng Chi Thương. Loại sửa đổi này, cho dù là để Phiếu Miếu Thần Cung cường giả nhìn thấy, vậy không sẽ nhận ra được cái này Thần Tượng Chi Thương, liền là Hỗn Loạn Chi Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên không thiếu hụt cực đạo tiên binh, Long Kiếm Vệ chính là kiếm tu, cũng không cần cái này Thần Tượng Chi Thương. Về phần Côn Bằng, thân là hoang thú nhất tộc bá chủ, thân thể của hắn chính là nhất binh khí tốt, cho nên Sở Phong Miên cuối cùng nhân tuyển liền là cái này Vân Tiêu lão nhân. Cực đạo tiên binh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu lão nhân sắc mặt chấn kinh. Hắn cũng biết cực đạo tiên binh đến cùng là cái gì cấp độ binh khí, đây chính là ngay cả tiên đế đều chưa hẳn có thể có được binh khí, hiện tại thế mà bị Sở Phong Miên ban cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu cất đi, ta lâu dài không tại huyết võ thế giới bên trong, huyết võ thế giới hết thảy đều giao cho ngươi. Sở Phong Miên nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân gật đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây cũng là Sở Phong Nguyên đối với cho tới nay vô cùng trung tâm Vân Tiêu lão nhân một loại phân thường. Vâng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu lão nhân thu hồi thần tượng chi thương, vội vàng luyện hóa. Chiến vương võ đạo, không thuộc về binh khí võ đạo, không câu thúc cùng một loại binh khí, bằng vào chính là một loại vô thượng chiến ý. Bất luận cái gì binh khí đều có thể thi triển chiến vương võ đạo. Cái này thần tượng chi thương, tức thì bị Sở Phong Miên tan vào thần tượng chi lực, lệnh nó uy lực đại tăng, đúng lúc là thích hợp Vân Tiêu lão nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.